Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 9 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, cô bé Khúc Phi Yên dắt Nghi Lâm đi quanh co mấy con đường trong thành Hành Dương và yêu cầu nàng lấy thiên hương đoạn tục giao để cứu một người sống lại, thì người ấy sẽ cho biết thi thể lệnh Hồ Xung hiện đang ở đâu. Họ đến một ngõ hẻm nhỏ vào một căn nhà có treo đèn lồng màu đỏ. Đây là Quần Ngọc Viện, một trong những đại kỷ viện của thành Hành Dương. Bỗng Nghi Lâm kinh hãi đến gần xỉu khi nghe tiếng nói của Điền Bá Quang ở phòng bên cạnh. Ngược lại, y nghe Phi Yên nói chuyện với Nghi Lâm, sợ quá toan bỏ trốn. Nhưng Khúc Phi Yên báo có hai tên tiểu tặc lén lút rình rập bên ngoài. Điền Bá Quang lập tức phóng người ra rồi quay vào ngay. Y đã giết tên tiểu tặc thuộc phái Thanh Thành, còn người kia cho chạy thoát vì đó là đệ tử phái Hằng Sơn, tức sư bá của Nghi Lâm. Phi Yên bước tới, giơ tay đẩy bức vách phía đông, dắt Nghi Lâm qua gian phòng khác nhỏ hơn. Bên kia bức màn có một người đang nằm trên giường. Nghi Lâm theo lệnh của Khúc Phi Yên lấy thuốc đắp lên vết thương ở ngực do bị kiếm đâm vào và cho người đó uống 3 viên Bạch Vân Hùng Đảm Hoàng để trị nội thương. Mấy phút sau, người ấy mơ hồ bật ra mấy tiếng ú ớ rồi trở lại tình trạng hôn mê. Nghi Lâm đột nhiên nghĩ, thiên hương đoạn tục giao và Bạch Vân Hùng Đảm Hoàng của bản môn rất hiệu nghiệm, dược tính lại cực mạnh, nhất là Bạch Vân Hùng Đảm Hoàng sau khi uống thì bị hôn mê cả nửa ngày, đó chính là thuốc trị thương trong tình trạng khẩn cấp. Nếu ta nhân lúc này mà thúc ép hỏi hai người ta thì coi làm sao được. Cô nhẹ thở dài, chui đầu ra khỏi màn, vịn vào chiếc ghế ở đầu giường ngồi xuống, nói khẽ, đợi y khỏe một chút rồi hãy hỏi thăm sao cũng được. Khúc Phi Yên nói, tỷ tỷ à, tính mệnh người này có còn nguy hiểm nữa không vậy? Nghi Lâm nói, ta mong cho y bớt đau, nhưng vết thương của y rất nặng. Khúc Phi Yên à, vị này là ai? Khúc Phi Yên không đáp, một lúc sau mới nói, gia gia của tiểu muội nói cái gì tỷ tỷ cũng không biết hết thì không thể làm ni cô được. Nghi Lâm lấy làm lạ hỏi, gia gia của tiểu muội biết ta sao? Lão nhân gia sao biết được cái gì ta cũng không biết. Khúc Phi Yên nói, ngày hôm qua ở trên Hồ Nhạn Lâu, gia gia và tiểu muội thấy các vị và Điền Bá Quang đánh nhau. Nghi Lâm ồ lên một tiếng rồi hỏi, người ngồi cùng với tiểu muội là gia gia của tiểu muội à? Khúc Phi Yên cười nói, đúng rồi, vị lệnh hồ đại ca của tỷ tỷ có cái miệng thiệt là lém lĩnh, y nói y đánh ngồi được xếp hạng đệ nhị thiên hạ khiến tiểu muội và gia gia cũng hơi tin, còn cho là y thật sự có một bộ kiếm pháp gì đó đã luyện trong lúc đi cầu, và còn cho là Điền Bá Quang đấu không lại y nữa. Trong bóng tối, Nghi Lâm không nhìn thấy được mặt cô bé, nhưng vẫn tưởng tượng ra được gương mặt cô đang tươi cười. Khúc Phi Yên cùng vui cười hớn hở bao nhiêu thì lòng Nghi Lâm càng đau xót bấy nhiêu. Khúc Phi Yên nói tiếp, sau đó Điền Bá Quang chạy trốn, gia gia nói gã tiểu tử này chẳng ra cái trò trống gì hết, đã giao ước nếu thua thì phải dập đầu bái tỷ tỷ làm sư phụ đó. Vậy đúng ra hắn phải chấp nhận cúi đầu bái sư rồi, sao lại có thể bỏ trốn chứ? Nghi Lâm nói, lệnh hồ đại ca vì cứu ta nên phải dùng xảo kế này, chứ thật sự đâu có thắng nổi Điền Bá Quang đâu. Khúc Phi Yên nói, tỷ tỷ à, tấm lòng của tỷ tỷ tốt quá, tiểu tử Điền Bá Quang này đã ăn hiếp tỷ tỷ như vậy mà tỷ tỷ còn nói tốt cho hắn nữa. Sau khi lệnh hồ đại ca bị gã họ La kia đâm chết, tỷ tỷ ôm thi thể của y chạy loạn trên đường. Gia gia của tiểu muội nói, tiểu ni cô này cũng giống đa tình, chỉ sợ không khéo cô ta phát điên lên, chúng ta hãy theo dõi họ xem sao. Thế rồi hai chúng ta bám theo tỷ tỷ đó, thấy tỷ tỷ cứ ôm người chết đi hoài mà không nỡ bỏ xuống. Gia gia của tiểu muội nói, Phi Phi, ngươi xem tiểu ni cô này đau lòng biết giường nào. Nếu tiểu tử lệnh Hồ Xung không chết thì không chừng tiểu ni cô này sẽ hoàn tốt để xuất gia làm vợ của y. Nghi Lâm thẹn thùng, mặt đỏ bừng lên. Trong bóng tối, cô cảm thấy miệng khô lưỡi ráo.

cô không nhẫn nại được, khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi. Lệnh Hồi Xung chỉ vào cái chăn lớn trên đầu giường của mình rồi nói: "Lấy chăn khoác lên người ta." Nghi Lâm toàn thân run rẩy, cúi người xuống lấy chiếc chăn khoác lên người Lệnh Hồi Xung. Lệnh Hồi Xung kéo chiếc chăn ra phía trước để che các vết máu và vết thương ở trước ngực, rồi nói: "Cả hai cô lên giường nằm đi." Khúc Phi Yên cười hi hi nói: "Ý, vui quá, vui quá." Rồi cô kéo Nghi Lâm cùng chui vào chăn. Lúc này mọi người ở ngoài đều đã thấy ánh sáng trong phòng, hối hả bảo nhau: "Đến chỗ đó lục soát đi." Bọn họ kéo ùa đến. Lệnh Hồi Xung cố gắng lấy sức đóng cửa cài then, rồi quay người đến trước giường, vén màn lên nói: "Cả hai chui vào trong chăn đi." Nghi Lâm nói: Đại ca đừng cử động, cẩn thận vết thương." Lệnh Hồi Xung giơ tay trái đẩy Nghi Lâm chui vào trong chăn, tay phải kéo mái tóc dài của Phi Yên phủ lên trên đầu của cô. Hắn chỉ đẩy và kéo như vậy mà máu từ vết thương lại chảy ra, hai đầu gối mềm nhũn, phải ngồi trên giường. Lúc này trước cửa phòng đã có người đập cửa, có người quát: "Đồ trâu má, mở cửa ra đi." Tiếp theo nghe rầm một tiếng, có người đạp tung cửa phòng ra, ba người cùng xông vào. Người đi trước chính là Hồng Nhân Hùng, đệ tử phái Thanh Thành. Gã vừa trông thấy Lệnh Hồi Xung thì vô cùng kinh hãi quát: "Lệnh Hồ, là Lệnh Hồ Xung!" Gã nói chưa xong thì vội nhảy lùi hai bước. Hướng Đại Niên và Mễ Duy Nghĩa không hề biết mặt Lệnh Hồi Xung, nhưng nghe nói hắn đã bị La Nhân Kiệt giết rồi. Bây giờ lại thấy hắn sống nhăn ra thì tâm thần chấn động, không hẹn mà cũng nhảy lùi về phía sau. Mọi người mở to mắt ra nhìn Lệnh Hồi Xung không chớp. Lệnh Hồi Xung từ từ đứng lên nói: "Các người đến qua đồng." Hồng Nhân Hùng nói: Lệnh Hồ Xung, thì ra người chưa chết ư?" Lệnh Hồi Xung lạnh lùng nói: "Ta làm sao mà chết dễ dàng như vậy được?" Dư Thương Hải vượt qua mọi người, tiến lên phía trước nói: "Người đúng là Lệnh Hồ Xung ư? Hay lắm, hay lắm." Lệnh Hồi Xung liếc lả một cái nhưng không trả lời. Dư Thương Hải nói: "Người vào trong kỹ viện để làm gì?" Lệnh Hồi Xung cười ha hả nói: "Đã biết rồi mà còn bày đặt hỏi. Vào kỹ viện không làm việc ấy thì còn làm việc gì nữa?" Dư Thương Hải lạnh lùng hỏi: "Ta thường nghe môn quy của phái Hoa Sơn rất là nghiêm. Ngươi là đại đệ tử của trưởng môn phái Hoa Sơn, là truyền nhân chính tông của Quân Tử Kiếm Nhạc tiên sinh, sao lại len lút đến kỹ viện mà chơi bời, thật là đẹp mặt." Lệnh Hồi Xung nói: "Môn quy của phái Hoa Sơn thế nào là chuyện của phái Hoa Sơn ta, không cần người khác phải xếp vào." Dư Thương Hải kiến thức sâu rộng, thấy sắc mặt của Lệnh Hồi Xung không còn chút máu, thân người run rẩy, hiển nhiên là người đang bị trọng thương. Phải chăng chuyện này có sự giả dối? Lão lại nghĩ sang chuyện khác: "Tiểu Nhị Cô phái Hằng Sơn nói hắn đã bị La Nhân Kiệt giết. Kỳ thực hắn đâu có chết đâu. Rõ ràng là Tiểu Nhị Cô đã nói dối để gạt mọi người. Nghe cô ta nói thì một tiếng Lệnh Hồ đại ca, hai tiếng Lệnh Hồ đại ca, tình cảm lai láng, không chừng bọn chúng nó đã kết từ tình với nhau. Có người trông thấy Tiểu Nhị Cô vào trong kiếp viện này, mà sao bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu? Chắc có lẽ đã bị đem giấu đi rồi ư?" Ngũ Nhạc Kiếm phái, ý mình là danh môn chính phái trong võ lâm, lại coi thường phái Thanh Thành của ta. Nếu ta lôi được con Tiểu Nhị Cô này ra đó, thì không những đã làm nhục hai phái Hoa Sơn và Hằng Sơn, mà cả Ngũ Nhạc Kiếm phái cũng bị bẻ mặt, khiến cho chúng từ đây không thể khụ mồi múa mép trên giang hồ được nữa." Lão đảo mắt nhìn bốn phía, không thấy có người khác ở trong phòng, nghĩ bụng: "Xem ra Tiểu Nhị Cô này được giấu ở trên giường." Lão nhìn Hồng Nhân Hùng nói: "Nhân Hùng, vách màn ra xem trên giường có cái trò gì không?" Hồng Nhân Hùng đáp: "Dạ." Rồi hắn bước lên trước hai bước. Hắn đã từng ăn đòn của Lệnh Hồi Xung,

biết tính khí của lão rất hung bạo, võ công lại cực kỳ cao thâm, nên không khéo đối đáp thì dễ bị quả sát thân. Nhưng vừa rồi ở trong đại sảnh, chàng đã lỡ khấu đầu lại lão, còn nói lão hành hiệp trượng nghĩa, chứ chưa hề làm gì đắc tội với lão. Vậy chỉ nên ăn nói kiểu đó thì chắc lão không nổi giận được. Chàng nói: "Giảng bối đã từng nghe rất nhiều người nói rằng Tái Bắc Minh Đà Mộc đại hiệp tiếng thơm lẫy lừng, sẵn lòng cứu giúp người hoạn nạn, nâng đỡ kẻ khốn cùng. Giảng bối vẫn một lòng ngưỡng mộ nên vô tình cải trang dáng dấp giống Mộc đại hiệp, vạn lần xin tiền bối xá tội." Mộc Cao Phong cười ha hả nói: "Cái gì giúp đỡ người khó khăn, nâng đỡ kẻ khốn cùng, thật là ăn nói lao tét." Lão biết rõ Lâm Bình Chi đang nói dốc, nhưng những lời nói này nghe rất êm tai, bèn hỏi: "Người tên là gì, môn hạ của ai?" Lâm Bình Chi đáp: "Giảng bối họ Lâm, trong lúc vô ý mạo nhận họ của tiền bối." Mộc Cao Phong cười nhạt nói: "Cái gì là trong lúc vô ý? Người chỉ muốn đem tên của già già người ra làm gạt gẫm kẻ khác. Dư Tương Hải là trưởng môn phái Thành Thành, lão chỉ giơ đầu ngón tay ra thì lập tức người bị tòi mạng ngay. Một tiểu tử như người lại dám đụng độ với lão thì thật là to gan." Lâm Bình Chi vừa nghe đến cái tên Dư Tương Hải, máu trong ngực như muốn sôi lên, lớn tiếng hỏi: "Giảng bối, nếu còn một hơi thở nhất định sẽ chém chết lão gian tặc này." Mộc Cao Phong lấy làm lạ hỏi: "Dư Thương Hải với người có thù oán gì hay sao?" Lâm Bình Chi chần chừ rồi nghĩ bụng: "Nếu lấy sức của một mình ta thì khó cứu được gia gia và má má, dứt khoát phải bái lão thêm một lần nữa, cầu xin lão ra tay giúp đỡ." Chàng lập tức quỳ xuống khấu đầu nói: "Phụ mẫu của giảng bối đã rơi vào tay gian tặc, khẩn cầu tiền bối trượng nghĩa giúp cho." Mộc Cao Phong chau mày lắc đầu lia lịa nói: "Việc này không có lợi gì. Mộc đà tử trước này chẳng bao giờ làm việc vô ích. Gia gia ngươi là ai? Cứu lão rồi á thì ta được cái lợi gì?" Đang nói đến đây, bỗng nghe bên cửa sổ có người nói rất nhỏ, ngữ khí thật khẩn cấp: "Mau bẩm báo sư phụ, trong kiếp viện Quần Ngọc viện có một người phái Thanh Thành bị người ta giết, lại có người phái Hằng Sơn bị thương trốn về." Mộc Cao Phong nói khẽ: "Chuyện của người từ từ hãy nói, trước mắt đang có chuyện náo nhiệt đang xem, người muốn mở rộng tầm mắt thì đi theo ta." Lâm Bình Chi nghĩ bụng: "Đi theo lão thì sẽ có cơ hội cầu xin lão giúp mình." Lập tức đáp: "Dạ dạ, lão tiền bối đi đâu, giảng bối sẽ xin đi theo đến đó." Mộc Cao Phong nói: "Chúng ta nói lại cái chuyện vừa rồi. Mộc đà tử này bất luận làm chuyện gì phải có lợi thì mới làm. Nếu người lại làm cho gia gia người thêm phiền phức, đừng nói thì tốt hơn." Lâm Bình Chi ấm ớ vâng dạ. Bỗng nghe Mộc Cao Phong nói: "Họ đi hết rồi, ngươi đi theo ta." Chàng cảm thấy cổ tay phải bị lão nắm chặt, tiếp theo thân người bị nhấc bổng lên như không chạm đất, chạy nhanh trên đường phố Thành Hành Sơn. Đến bên ngoài Quần Ngọc Viện, Mộc Cao Phong và Lâm Bình Chi núp ở phía sau gốc cây, quan sát động tĩnh của mọi người trong viện. Các tình huống Dư Thương Hải và Điền Bá Quan giao đấu với nhau, bọn Lưu Chính Phong sục sạo tìm kiếm, Lệnh Hồ Xung gắng gượng đứng dậy, cả hai người đều nghe thấy rất rõ. Đợi đến lúc Dư Thương Hải muốn đánh Lệnh Hồ Xung, Lâm Bình Chi nhìn không được nữa, buộc miệng la to tám chữ: "Ỷ lớn hiếp nhỏ, cái đồ mặt mâm." Lâm Bình Chi vừa kêu lên, tự biết là mình lỗ mãng, chàng quay người toan tìm chỗ ẩn núp. Nào ngờ Dư Thương Hải cực kỳ nhanh nhẹn la lên một tiếng đứng lại, thì chưởng lực đã theo âm thanh chụp phủ lên toàn thân chàng. Chỉ cần lão thúc đẩy thêm nội lực thì có thể làm chàng nát tan phủ tạng, xương cốt gãy từng đoạn. Nhưng khi lão thấy tướng mạo của chàng thì không phát thêm nội lực nữa, chỉ cười nhạt mà nói: "Thì ra là ngươi." Lão hướng tầm mắt về phía Mộc Cao Phong đứng phía sau Lâm Bình Chi hơn một trượng nói: "Mộc đà tử, lão đã mấy lần sai bảo tiền bối đến làm khó dễ ta là có dụng ý gì?" Mộc Cao Phong cười ha hả nói: "Hắn tự nhận là tiểu bối của ta, nhưng Mộc đà tử này lại không nhận hắn. Hắn họ Lâm, ta họ Mộc. Tiểu tử này với ta có liên hệ cái gì đâu? Vì quan chủ, Mộc đà tử không phải là sợ lão đâu, chỉ vì không muốn gây quan thù với ai mà làm cái dù che cho một tên tiểu bối vô danh. Nếu làm cái dù che cho hắn thì có cái lợi gì đâu? Ngày đến vàng bạc châu báu có ào ạt đưa tới thì Mộc đà tử cũng phải cân nhắc nặng nhẹ, tính toán xem có đang làm hay không. Nhưng trước mắt á, việc mua bán lỗ vốn không có lợi gì cả, nên ta quyết định không làm. Chư Thương Hải nghe vậy lòng mừng thầm, bèn nói: gã này với Mộc huynh đã không có liên hệ gì, lại còn huynh hoàng mau xưng là đồ tôn, bằng đạo bất tất phải làm khó dễ huynh nữa. Lão nói xong toan dung chưởng ra, bỗng nghe trong cửa sổ có người nói: ý lớn hiếp nhỏ, cái đồ mặt mâm. Chư Thương Hải quay đầu lại thấy một người đứng bên cửa sổ, đó chính là Lệnh Hồ Xung. Chư Thương Hải càng tức giận, nhưng tám chữ ý lớn hiếp nhỏ, cái đồ mặt mâm lại chính là câu nói khích bác, hoàn toàn đúng. Võ công của hai tên này kém lão rất xa, nếu muốn giết chúng thì chỉ cần giơ tay lên một cái là xong. Nhưng bốn chữ ỷ lớn hiếp nhỏ, dù thế nào lão cũng không tránh khỏi. Mà đã là ỷ lớn hiếp nhỏ thì bốn chữ sao cái đồ mặt mâm ráp vào rất thuận miệng, nhưng nếu bỏ qua thì nỗi tức giận này làm sao nuốt trôi được. Lão cười khẩy nhìn Lệnh Hồi Xung nói: chuyện của người sau này ta sẽ tìm sư phụ người tính sổ. Lão quay sang Lâm Bình Chi nói: tiểu tử, ngươi là người của môn phái nào? Lâm Bình Chi cả giận quát: cẩu tặc, ngươi đã hại ta nhà tan cửa nát, bây giờ còn bày đặt hỏi ta ư? Dư Tương Hải lấy làm lạ: ta có bao giờ biết một người xấu xí như người đâu. Cái gì mà nhà tan cửa nát, chuyện đó ở đâu ra? Nhưng ở chỗ này đông người, có nhiều tai mắt, lão không muốn hỏi tiếp, bèn quay qua bảo Hồng Nhân Hùng: Nhân Hùng, người giết tiểu tử này trước rồi hãy bắt Lệnh Hồ Xung. Lão sai đệ tử phái Thanh Thành ra tay thì không ai nói được là ỷ lớn hiếp nhỏ. Hồng Nhân Hùng đáp dạ rồi rút kiếm xông lên. Lâm Bình Chi giơ tay định rút thanh kiếm sau lưng, nhưng vừa nhấc tay thì trường kiếm sáng loáng của Hồng Nhân Hùng đã đâm tới trước ngực chàng. Lâm Bình Chi la to: Dư Thương Hải, Lâm Bình Chi ta! Dư Thương Hải giật mình kinh hãi, tay trái vội phóng chưởng, chưởng phong làm thanh kiếm của Hồng Nhân Hùng bị chấn động bay chết ra ngoài rồi văng đi. Dư Thương Hải hỏi: người nói sao? Lâm Bình Chi nói: Lâm Bình Chi ta có chết thành ma quỷ cũng phải tìm ngươi mà đòi mạng. Dư Thương Hải nói: Ngươi là Lâm Bình Chi của Phước Hoài Tiêu Cục ư? Lâm Bình Chi biết mình không còn cách nào giấu mặt được nữa, chàng muốn ngang nhiên nhận lấy cái chết quanh liệt cho thỏa chí. Hai tay chàng xé hết những miếng thuốc dán trên mặt rồi nói to: đúng vậy, ta là Lâm Bình Chi của Phước Hoài Tiêu Cục ở Phúc Châu. Nhi tử của lão chọc ghẹo gái nhà lành là do ta giết đó. Lão hại ta nhà tan cửa nát, gia gia và má má của ta lão đem giam giữ ở đâu? Chuyện phái Thanh Thành khiêu chiến với Phước Hoa Tiêu Cục đã lan truyền khắp giang hồ. Chuyện Trường Thanh Tử trước kia thất bại dưới kiếm của Lâm Diễn Đồ, trong võ lâm không ai không biết. Người ta đều nói phái Thanh Thành quyết chí muốn cướp đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ nhà họ Lâm. Lệnh Hồ Xung đã nghe qua chuyện này, nên lúc trên Hồi Nhạn Lâu mới dụ được La Nhân Kiệt khom người xuống ghe và lượm kiếm đâm chết hắn. Một Cao Phong cũng biết được tin này, bây giờ lại nghe gã lưng gù giả nói là Lâm Bình Chi ở Phước Hoa Tiêu Cục, khiến Dư Thương Hải vừa nghe cả xưng tên ra đã vội phát chưởng gạt thanh trường kiếm của Hồng Nhân Hùng đi, vẻ mặt lại vô cùng quan tâm. Xem ra Tịch Tà Kiếm Phổ đích xác ở trong tay chàng thanh niên này. Dư Thương Hải đưa tay trái ra nắm chặt cổ tay phải của Lâm Bình Chi, kéo Lâm Bình Chi qua hướng lão. Một Cao Phong quát: khoan đã! Lão phóng người ra, đưa tay nắm chặt cổ tay trái của Lâm Bình Chi, kéo ngược về phía mình. hai cánh tay của Lâm Bình Chi bị hai lão dùng kình lực mạnh kéo ra hai bên, các khớp xương đều kêu lên răng rắc. Chàng đau quá, muốn ngất xỉu. Dư Thương Hải biết nếu mình tăng thêm kình lực thì Lâm Bình Chi lập tức chết như chơi. Trường kiếm trong tay phải của lão giơ lên nhằm một Cao Phong đâm tới rồi quát: Mộc huynh, buông tay ra. Tay trái một Cao Phong vung lên, choang một tiếng gạt trường kiếm ra. Trong tay của lão đã cầm một thanh loan đao sáng. Dư Thương Hải triển khai kiếm pháp, phát ra những âm thanh gieo giáo không ngớt. Trong khoảnh khắc đã liên tiếp tấn công một Cao Phong 7-8 chiêu. Lão nói: Mộc huynh, huynh với ta không thù không quán, hà tất vì tên tiểu tử này mà làm tổn thương hòa khí hai bên. Tay của Dư Thương Hải vẫn nắm chặt tay phải của Lâm Bình Chi, không chịu buông ra. Một Cao Phong sử loan đao gạt đỡ từng đường kiếm của Dư Thương Hải, miệng nói: Vừa rồi ở trước mặt nhiều người, tiểu tử này đã dập đầu lấy ta, gọi ta là gia gia, mọi người đều nghe thấy cả. Tại hạ và Dư quán chủ tuy xưa này chưa có thù quán gì, nhưng Dư quán chủ bắt giết người gọi tại hạ bằng gia gia là làm cho tại hạ mất mặt. Làm gia gia mà không thể che chở được cho tôn tử thì sau này còn có ai gọi tại hạ là gia gia nữa chứ. Hai người vừa nói vừa đánh nhau, tiếng đao kiếm loảng xoảng không ngừng, càng lúc càng nhanh. Dư Thương Hải cãi giận: Mộc huynh, tên này đã giết con của ta, mối thù giết con sao có thể không trả chứ. Mộc Cao Phong cười ha hả nói: Được, tại hạ nể mặt Dư quán chủ, giúp Dư quán chủ báo thù. Nào nào nào, các hạ kéo hắn về phía trước, còn tại hạ lôi hắn về phía sau. 1, 2, 3, chúng ta cùng xé tiểu tử này ra làm hai mảnh đi. Nói xong lão lại hô to: 1, 2, 3. Tiếng ba vừa ra khỏi miệng, lão liền gia tăng kình lực, xương cốt toàn thân Lâm Bình Chi kêu lên răng rắc. Dư Thương Hải sợ vô cùng, lão nghĩ rằng để báo thù thì không nên nóng ruột, kiếm phổ còn chưa lấy được, quyết không thể làm tổn thương tính mạng Lâm Bình Chi. Lão lập tức buông tay ra, Lâm Bình Chi bị lôi qua phía Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong cười ha hả rồi nói: Đa tạ, đa tạ, Dư quan chủ thật là một hảo hán, bằng hữu giao tình tốt, nể mặt một đà tử, đến nỗi ngay cả mối thù giết con cũng bỏ qua. Trên giang hồ trọng nghĩa như vậy thật là hiếm có người thứ hai. Dư Thương Hải lạnh lùng nói: Mộc huynh biết vậy thì tốt rồi, lần này tại hạ nhường một bước, nhưng sau này sẽ không có lần thứ hai đâu. Mộc Cao Phong cười hà hà nói: Cũng chưa chắc đâu, Dư quán chủ nghĩa khí cao tận mây xanh, không chừng lần thứ hai lại có thể nhường nhịn nữa đó. Dư Thương Hải hừ lên một tiếng, khoát tay nói: Chúng ta đi thôi. Nói xong, lão thống lãnh đệ tử bổn môn lập tức rút lui. Lúc này, Định Vật Sư Thái vì nóng lòng cứu Nghi Lâm, cùng với quần ni phái Hằng Sơn qua hướng Tây lục lạo tìm kiếm. Lưu Chính Phong thống lãnh bọn đệ tử qua hướng Đông. Bọn phái Thanh Thành đã đi khỏi. Bên ngoài quần Ngọc Diện chỉ còn lại một Cao Phong và Lâm Bình Chi. Một Cao Phong cười hi hi nói: Người á không phải gù lưng mà là một tiểu tử tuấn tú. Tiểu tử, ngươi không cần gọi ta là gia gia nữa. Đà tử này á rất mến người, muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi thấy như thế nào? Vừa rồi Lâm Bình Chi bị hai lão dùng nội lực thượng thừa lôi kéo, toàn thân đau đớn vô cùng. Chàng nghe một Cao Phong nói vậy, bèn nghĩ bụng: Gió công của lão gù này cao thâm hơn gia gia mình gấp 10 lần. Dư Thương Hải đối với lão cũng có phần kiên kỵ, mình muốn báo thù tuyết hận phải bái lão làm sư phụ thì mới có hy vọng. Nhưng lão thấy tên đệ tử phái Thanh Thành đó dùng kiếm giết mình mà cứ lờ đi như không thấy gì hết. Khi vừa nghe đến lai lịch của mình đã lập tức ra tay tranh đoạt với Dư Thương Hải. Bây giờ lão lại muốn nhận mình làm đồ đệ tử, hiển nhiên không phải là có lòng tốt rồi. Một Cao Phong thấy vẻ mặt chàng do dự lại nói: Võ công thanh danh của Tai Bắc Minh Đà người đã biết rồi đó. Cho đến hôm nay ta chưa từng thu nhận một tên đệ tử nào, người bái ta làm sư phụ thì sư phụ sẽ đem hết võ công tài nghệ truyền thụ cho ngươi. Lúc đó đừng nói là bọn tiểu tử phái Thanh Thành quyết không phải là đối thủ của ngươi, mà giả tỷ như ngươi muốn đánh bại Dư Thân Hải nào có khó gì. Tiểu tử sao lại chẳng khấu đầu bái sư phụ đi. Lão càng nói thiết tha bao nhiêu thì Lâm Bình Chi lại càng nghi ngờ bấy nhiêu. Chàng nghĩ, nếu lão thật sự thương ta, tại sao vừa rồi lại nắm chặt tay ta, dùng hết sức mà kéo, không có chút gì là thương xót. Ác tặc Dư Thương Hải biết ta là kẻ đại thù, sẽ giết lão về sau mà vẫn không muốn kéo cho ta chết luôn. Rõ ràng bọn chúng vì tịch tà kiếm phổ gì đó. Trong ngũ nhạc kiếm phái có biết bao nhiêu kẻ sĩ chân chính, võ nghệ cao cường, ta quyết không bái lão gù này làm sư phụ đâu. Một Cao Phong thấy chàng vẫn còn chần chừ thì nỗi bực tức trong lòng bốc lên, nhưng ngoài mặt vẫn cười giả lả nói: Ha, sao người chê võ công của đà tử này quá thấp hay sao, không đáng làm sư phụ của ngươi à? Lâm Bình Chi thấy một Cao Phong trong phút chốc nét mặt xám đen, thân sắc thật là đáng sợ, nhưng lão chỉ giận lên một chút lại tỏ ra hiền hòa thân thiện ngay. Chàng biết mình đang ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, nếu không bái lão làm sư phụ, không chừng lão sẽ nổi giận lập tức giết chết mình. Chàng liền nói: Mộc đại hiệp, đại hiệp chịu nhận vãn bối làm đồ đệ, đó là điều mà vãn bối có cầu cũng không có được. Chỉ vì vãn bối học võ công gia truyền, nếu như khấu đầu nhận minh sư khác thì phải được gia phụ ưng thuận, điều đó là gia pháp hay là quy củ trong võ lâm. Một Cao Phong gật đầu nói: Người nói cũng có lý, nhưng chút võ nghệ của người chỉ để chơi thôi, chứ không thể nói là công phu được. Gia gia của người á, xem ra võ công cũng có giới hạn. Lão nhân gia ta hôm nay nhất thời hứng khởi trong lòng, muốn nhận ngươi làm đồ đệ, chứ sau này ta chưa chắc đã có hứng như vậy đâu. Cơ duyên này á, tự nhiên gặp, chứ không phải cầu mà được. Tiểu tử, ta thấy người á, dường như có vẻ lanh lợi, mà sao lại hồ đồ như vậy? Thôi, người cứ khấu đầu bái sư trước đi, sau này á, ta sẽ nói với già già người, chắc lão cũng không dám, không thuận đâu. Lâm Bình Chi đáp: Một đại hiệp, phụ mẫu của vãn bối rơi vào tay phái Thanh Thành, chưa rõ sống chết ra sao. Vãn bối cầu xin một đại hiệp cứu phụ mẫu ra, lúc đó vãn bối sẽ cảm ơn báo đáp. Một đại hiệp có điều chi dạy bảo thì vãn bối cũng xin tuân theo. Một Cao Phong cả giận nói: Cái gì? Ngươi mà cãi với ta à? Tiểu tử, ngươi có cái gì nè? Ta còn chưa nhận ngươi làm đồ đệ mà ngươi đã ra yêu sách với ta ư? Có lý nào như vậy chứ? Lão chợt nhớ lại, Dư Thương Hải trước mặt mọi người còn nhường bộ, không chịu xé đôi kẻ thù giết con mình, tất nhiên là có mưu đồ trọng đại khác. Dư Thương Hải là một con người như vậy, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua mối thù cho được? Chắc có lẽ lời truyền tụng trên giang hồ không sai, tịch tà kiếm phổ nhà họ Lâm xác thực là rất quý báu. Chỉ cần thu nhận tiểu tử này làm đồ đệ thì bộ võ học bí truyền này sớm muộn gì cũng lọt vào tay ta. Lão nói: Mau dập đầu lại ba lại, thì ngươi đã là đệ tử của ta. Dư Thương Hải bắt phụ mẫu của đệ tử ta, thì ta đến mà bắt lão thả người ra, danh chánh ngôn thuận. Ta mà đến, lão dám không thả phụ mẫu của ngươi ra ư? Lâm Bình Chi dốc lòng muốn cứu cha mẹ, chàng nghĩ bụng: Gia gia má má đang ở trong tay gian tặc, sống một ngày bằng cực nhục cả năm, nói gì đi nữa cũng phải mau cứu cha mẹ ra. Ta nhất thời chịu khuất phục bái lão làm sư phụ, chỉ cần lão cứu được gia gia má má thì dù có gặp chuyện tay trời ta cũng cam chịu. Chàng lập tức quỳ xuống toan dập đầu lại. Một Cao Phong sợ chàng đổi ý liền đưa tay đặt lên đầu chàng ấn xuống. Lâm Bình Chi vốn đã muốn cúi đầu bái lại, nhưng bị lão dùng lực đè như vậy thì chàng lại phát sinh ý thức trái ngược, cổ của chàng cứng ngắc không để cho lão đè xuống được. Một Cao Phong cả giận nói: Người không chịu dập đầu lại hay sao? Lão tăng thêm kình lực. Lâm Bình Chi vốn là người tâm cao khí ngạo, làm thiếu tiêu đầu đã quen, bình thường chỉ có người phụng thừa, trước giờ chưa chịu khuất phục ai. Giờ vì nóng lòng muốn cứu phụ mẫu nên chàng quyết ý khấu đầu bái sư. Nhưng Mộc Cao Phong lại ra chịu ức hiếp, khiến cho bản tính quật cường của chàng nổi lên. Chàng nói lớn: khi nào tiền bối cứu được cha mẹ của vãn bối ra thì vãn bối mới bái tiền bối làm sư phụ. Bây giờ muốn vãn bối khấu đầu thì vãn lần cũng không được. Mộc Cao Phong nói: vãn lần không được ư? Thử xem có quả thật là vãn lần không được hay chăng. Lão tăng thêm một phần kinh lực, Lâm Bình Chi cố sức ngay lưng ra muốn đứng dậy, nhưng trên đầu như có tảng đá ngăn cản đè xuống, làm sao có thể đứng dậy được. Hai tay chàng chống xuống đất ra sức cựa quậy. Mộc Cao Phong lại tăng thêm một phần kinh lực nữa. Lâm Bình Chi chỉ nghe xương cổ của mình kêu lên răng rắc. Mộc Cao Phong cười ha hả nói: người có chịu lại hay không? Ta mà tăng thêm một phần kinh lực nữa đó thì cái cổ của người đó bị gãy ngay. Đầu của Lâm Bình Chi bị lão ấn xuống từng nấc, còn cách đất không quá nửa thước. Chàng cố sức la lên: ta không lại là không lại. Mộc Cao Phong nói: để xem coi người có lại ta hay là không. Lão ấn tay xuống, trán của Lâm Bình Chi bị lão đè sát dưới đất thêm hai tấc nữa. Bỗng nhiên Lâm Bình Chi cảm thấy trên lưng mình có luồng hơi nóng, một lực đạo ôn hòa truyền vào người, khiến áp lực trên đầu chàng nhẹ hẳn đi. Hai tay đang chống dưới đất, dùng sức bật mạnh đứng dậy được. Chuyện này vượt ra ngoài sự tiên liệu của Lâm Bình Chi. Riêng Mộc Cao Phong lại càng kinh hãi. Vừa rồi một luồng kinh lực xông đến tay lão, dường như là Tử Hà công của phái Hoa Sơn nổi tiếng trong võ lâm. Nghe nói môn nội công này khó luyện vô cùng, nó mềm mại như mây tím, nhưng lại tiềm ẩn một kinh lực vô cùng thâm hậu, về sau bao phủ cả trời đất, thế lực cực mạnh không thể ngờ được. Hai chữ Tử Hà cũng từ đó mà ra. Mộc Cao Phong vô cùng kinh ngạc. Lão lại đưa tay rất nhanh đặt lên đầu Lâm Bình Chi. Lòng bàn tay vừa đụng đến đỉnh đầu Lâm Bình Chi thì trên đỉnh đầu của chàng xông ra một luồng nội công ôn hòa. Hai luồng kinh lực đụng nhau làm cho cánh tay của Mộc Cao Phong phát tê, ngực lão cũng ngấm ngầm đau nhức. Lão lùi ra sau hai bước, cười ha hả rồi nói: Nhạc huynh phái Hoa Sơn có phải hay không? Sao lại len núp ở bên chân tường đùa giỡn với đà tử? Ở sau góc tường có tiếng cười to. Một thư sinh mặc áo bào màu xanh nhẹ nhàng bước ra, tay phe phẩy cái quạt lông, tinh thần rất thoải mái cười nói: Mộc huynh, nhiều năm không có gặp, dáng vẻ vẫn như xưa, thật là đáng mừng. Mộc Cao Phong thấy người trước mặt quả nhiên là quân tử kiếm Nhạc Bất Quần, chưởng môn phái Hoa Sơn. Trước giờ đối với Nhạc Bất Quần lão rất úy kỵ, bây giờ vừa lúc lão ra tay uy hiếp gã tiểu bối võ công bình thường này thì lại giáp mặt Nhạc Bất Quần ra tay cứu hắn. Bất giác lão lúng túng giả bộ tươi cười nói: Nhạc huynh, huynh càng ngày càng trẻ ra, đà tử thật muốn bái huynh làm sư phụ để học cái thuật âm dương thái bổ của huynh. Nhạc Bất Quần hừ một tiếng rồi cười nói: Đà tử ăn nói càng ngày càng tẻ nhạt, gặp mặt cô nhân không nói chuyện tâm tình mà lại nói những lời vẩn vơ, tiểu đệ có biết gì về công phu tà môn ấy đâu. Mộc Cao Phong cười nói: Huynh nói là không biết công phu thái bổ, không ai tin đâu. Tại sao huynh đã gần 60 tuổi rồi mà bỗng nhiên phản lão hoàng đồng, xem ra giống như thuộc hạng con cháu của đà tử này vậy. Lúc Mộc Cao Phong buông tay ra, Lâm Bình Chi liền nhảy lùi mấy bước, nhìn thấy một vị thư sinh có năm chòm râu dài, vẻ mặt như ngọc, đầy vẻ chính khí, lòng chàng ngưỡng mộ vô cùng. Chàng biết vừa rồi người này đã ra tay cứu mình, nghe Mộc Cao Phong gọi người này là Nhạc huynh phái Hoa Sơn, chàng nghĩ thầm trong bụng: nhân vật này trông như là thần tiên, phải chăng là Nhạc tiên sinh chưởng môn phái Hoa Sơn? Nhưng nhìn lão lại không quá 40 tuổi, thì xem ra không phải vậy rồi. gã lao nước nặc kia là đệ tử của lão, nhưng lại già hơn lão nhiều. Khi nghe Mộc Cao Phong khen lão có thuật trụ nhan, chàng mới nghĩ ra mình đã từng nghe mẫu thân nói qua, những cao thủ trong võ lâm luyện nội công đến mức tinh thâm thì không những trường thọ bất lão mà còn có thể phản lão hoàn đồng. Vị Nhạc tiên sinh này có lẽ đã luyện được công phu đến mức đó rồi. Lâm Bình Chi nghĩ đến đây không kìm được sự khâm phục. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: Mộc huynh vừa gặp mặt đã chẳng có lời nào hay ho. Mộc huynh, chàng thiếu niên này là một hiếu tử, lại đầy lòng hiệp nghĩa, tất có ngày thành danh. Chẳng trách Mộc huynh yêu thích hắn. Ngày nay hắn gặp nhiều hoạn nạn cũng chỉ vì ngày trước ở Phúc Châu đã trượng nghĩa cứu giúp tiểu nữ Linh Nhi mà ra. Tiểu đệ không thể không ra tay giúp hắn, mong Mộc huynh hãy nể mặt tiểu đệ mà nương tay cho hắn. Mộc Cao Phong lộ vẻ kinh ngạc nói: Cái gì? Tiểu tử này bản lĩnh có chút xíu như vậy mà có thể cứu được Linh Nhi Điệt Tử ư? Nhưng lời này phải nói ngược lại mới đúng. Linh Nhi Điệt Tử có con mắt tinh đời như nam tử vậy. Nhạc Bức Quần biết lão gù này ăn nói thô tục, để lão nói tiếp nữa thì chẳng có lời nào hay ho, nên chặn họng lão lại, bèn nói: Đồng đạo trên giang hồ, gặp lúc hoạn nạn ai cũng nên ra tay tương trợ, dù thịt nát xương tan cũng là cứu, mà một lời nói đỡ cũng là cứu, không màng đến gió công cao hay thấp. Mộc huynh, nếu huynh quyết ý nhận hắn làm đồ đệ thì nên để cho thiếu niên này bẩm lại phụ mẫu cho rõ, rồi đến quy đầu là môn hạ của quý phái, ha không vẹn toàn cho cả hai bên hay sao? Mộc Cao Phong thấy Nhạc Bất Quần đã nhúng tay vào thì chuyện hôm nay khó đạt như ý nguyện, bèn lắc đầu nói: Đã thử nhất thời hứng khởi muốn dẫn hắn làm đồ đệ, bây giờ thì đã mất hứng rồi. Tiểu tử này có dập đầu lấy một vạn cái thì tiểu đệ cũng không nhận nữa đâu. Các bạn thân mến, trưởng môn phái Hoa Sơn giúp Lâm Bình Chi với mục đích gì? Chúng ta sẽ theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào đêm mai sẽ rõ quý vị và các bạn nhé. Đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình docchuyenvovavong@gmail.com nhé. Đến đây thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.